Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2118, chương 2119, Liễu Phong phát hiện. Nói thật, đem đan duy tiên thiên thần hồn giao ra, Diệp Chân là rất không cam tâm, nhưng là, ma tộc quân tình, cũng không phải giả, càng không thể coi như không quan trọng, nhất là lớn như thế quy mô quân tình. Ai cũng không dám rơi lấy tâm. Quan trọng hơn là, Diệp Chân đọc hiểu đô đốc Nghê Phong phía sau ý tứ. Định biên ổ bảo ngay tại hắn huyết hà cứ điểm phòng trong vùng. Một khi ma tộc quy mô tiến công lời nói, mà hắn lại cùng định biên ổ bảo bảo chủ đan chính thuần không hợp. Này rất có thể hội ảnh hưởng đại cục. Loại tình huống này, Diệp Chân cái này mới làm ra thỏa hiệp. Mặc dù nói hủy đan duy thân thể, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền để đan duy nhận hết đời này đều không có nhận qua tra tấn. Nhưng là, cứ như vậy thả hắn rời đi, vẫn là quá dễ dàng. Diệp Chân nơi này, thế nhưng là hơn 400 hào huynh đệ tươi sống sinh mệnh. Còn có mấy chục hào huynh đệ tôn nghiêm, cho nên, thả đan duy lúc rời đi. Diệp Chân là một điểm nhỏ tay chân. Thượng cổ ma thần nói, khác nhìn bề ngoài là khống chế tu luyện các loại phụ diện khí tức. Nhưng trên thực tế, hắn am hiểu nhất vẫn là thần hồn lực lượng. Mà lại, nói thần hồn bí pháp, càng có khuynh hướng âm độc một mặt. Đủ loại ác độc tà ác thần hồn bí pháp, càng có vô số loại thần hồn lực lượng vận dụng tiểu khiếu môn. Trừ lại kia đại uy lực, ác độc tà ác thần hồn bí pháp. Đại bộ phận thần hồn bí pháp cùng tiểu khiếu môn, lấy Diệp Chân nguyên linh lực lượng, cơ cẩn thận nghiên cứu một lần, liền có thể thi triển. Tại giao ra đan duy tiên thiên thần hồn thời điểm, Diệp Chân thừa cơ tại đan duy xuống hai cái hơi có chút âm hiểm bí pháp. Cái thứ nhất bí pháp tên là ác mộng không ngớt. Xem như nói tra tấn người một cái tiểu pháp môn, trong cái bí pháp này người, một khi chìm vào giấc ngủ, liền sẽ ác mộng không ngớt, đến sau cùng, thậm chí hội hoảng sợ giấc ngủ, lâu dài vô pháp nghỉ ngơi, ngày đêm ác mộng tình huống dưới, vô luận là thân thể vẫn là thần hồn liền sẽ ngày càng suy yếu. Nếu không có bổ sung thần hồn lực lượng linh dược hoặc là thiên tài địa bảo, liền thần hồn ngọn nguồn đều sẽ ngày càng bị hao tổn. Thọ nguyên đại giảm, cái thứ hai bí pháp thì càng thêm âm độc. Tên là Tuyệt Dương, thông qua quỷ dị pháp môn cấm chế. Một khi đan duy ngày sau có chút ham muốn, tiên thiên thần hồn chỗ sâu liền sẽ cảm ứng được một loại không khỏi hàn ý. Có thể đánh một cái dùng mình, nhượng ham muốn trong nháy mắt biến mất. Nói cách khác, cái pháp môn này có thể nhượng đan duy về sau cả đời bất lực. Chỉ muốn cái pháp môn này không có giải trừ. Hơi trọng yếu hơn là nói cái này thượng cổ ma thần sáng tạo loại này tiểu pháp môn. Cực kỳ cao minh là trực tiếp thêm tại tiên thiên thần hồn bên trong. Trừ phi là cùng nói một cái cấp bậc tồn tại cẩn thận điều tra. Nếu không là tuyệt đối vô pháp phát hiện loại cấm chế này. Nhượng đan duy loại người này, cả đời bất lực, ngày đêm ác mộng liên tục, cũng coi là một loại khác cực nặng trừng phạt. Đem đan duy tiên thiên thần hồn giao ra về sau, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân, liền toàn diện rút khỏi phi thiên tiểu ổ bào, cấp tốc quay lại huyết hà cứ điểm. Đại soái, cái này định biên ổ bào ẩn giấu thực lực, cũng không bình thường a. Lấy hôm nay tình huống đến xem, thế nhưng là triều đình cho phép bọn họ có được binh lực mấy lần trở lên. Bây giờ, chúng ta lại cùng bọn hắn trở mặt, nếu thật có ma tộc đại quân đến công, đại soái, chúng ta không thể không đề phòng nha. Quay lại trên đường, Liễu Phong góp lời nói, chuyện này, giao cho Ngưu Nhị đi. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía một bên ở tại u ám trong góc. Từ không dễ dàng mở miệng phảng phất không tồn tại thám tử thủ lĩnh Ngưu Nhị. Không cần ngươi thẩm thấu sâu bao nhiêu, nhưng là, Định Biên ổ bảo nếu có cái gì rõ ràng cử động, nhất là quân lực điều động, đẹp trai muốn ngay đầu tiên biết, có thể làm được sao? Đại nhân, thuộc hạ có thể làm được, bất quá, cần một chút thời gian. Định Biên ổ bảo biên dân quản chế lớn hơn ta Chu hộ tịch chế độ còn phải nghiêm khắc. Thẩm Thấu cần một chút thời gian. Ngưu Nhị nói ra, có thể, mặt khác, ta Huyết Hà cứ điểm bên trong một cái khác ổ bảo. Hắc Thổ ổ bảo, cũng phải đồng thời thẩm thấu giám thị. Diệp Chân nói ra, đại nhân yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Ngưu Nhị gật gật đầu. Đúng, Ngưu Nhị, Liễu Phong, đẹp trai cho hai người các ngươi tuần tra thần tướng huyết luyện vũ hồn châu. Các ngươi luyện hóa thế nào? Diệp Chân hỏi lần nữa. Trước khi đến, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cho Diệp Chân 10 khỏa tuần tra thần tướng huyết luyện vũ hồn châu. Cái này 10 khỏa huyết luyện hồn vũ châu, Diệp Chân trước khi đến liền toàn bộ chọn lựa trung tâm có thể dựa vào. Đồng thời có thể tiếp nhận dắt máy bay tỏa hồn thuật tuần tra vệ luyện hóa. Tu vi cơ ở vào giới vương cảnh tam trọng đến giới vương cảnh ngũ trọng ở giữa. Mà lại, bởi vì là tốc thành, những người này muốn phát huy ra tuần tra thần tướng toàn bộ thực lực, còn cần thời gian nhất định. Bất quá, này 5 viên vô cùng chân quý giới vương cảnh hậu kỳ tuần tra thần tướng huyết luyện vũ hồn châu, Diệp Chân nhưng không có tùy tiện phát xuống. Sau cùng, Diệp Chân tại hỏi thăm Liễu Phong, Ngưu Nhị, Cổ Thiết Kỳ 3 người ý kiến về sau, mỗi người cho bọn hắn một khỏa giới vương cảnh hậu kỳ huyết luyện vũ hồn châu. Trước đó Liễu Phong, Ngưu Nhị, Cổ Thiết Kỳ 3 người tu vi đều tại huyền bản cung cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ khoảng chừng. Dạng này tu vi tại trong quân doanh miễn cưỡng đủ, nhưng một khi trên người ma chiến trường cũng có chút không đủ dùng. Nhưng là bọn họ tu vi, nhất là tại tục vụ phồn nhiều tình huống dưới, cũng vô pháp nhanh chóng đề bạt. Mà lại, liền coi như bọn họ nhất tâm tu luyện, muốn đem tu vi đột phá đến giới vương cảnh, chỉ sợ nhanh nhất cũng cần 60 năm công phu. Về phần lại đem tu vi đột phá đến giới vương cảnh hậu kỳ, vậy cần mấy trăm năm liền khó nói. Bọn họ tư chất tính toán bình thường, sau lưng càng không có lượng lớn gia tộc tư nguyên cùng tối cao cấp công pháp ủng hộ, tu luyện tốc độ tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Ba người bọn họ vẻn vẹn nghe Diệp Chân giới thiệu cái này tuần tra thần tướng huyết luyện vũ hồn châu về sau, ba người liền cùng lúc quyết định muốn luyện hóa máu này luyện vũ hồn châu. Về phần cái này luyện hóa huyết luyện vũ hồn châu hậu di chứng, cũng chính là đột phá đạo cảnh độ khó khăn, sẽ là cái khác võ giả gấp 2 thậm chí gấp 3-4 lần. Làm theo căn bản không có cân nhắc, Dùng Phong lại nói, hắn đời này, coi như không cần máu này luyện vũ hồn châu, đột phá đến đạo cảnh hy vọng, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu là có thể sớm mấy trăm năm đem tu vi đột phá đến giới vương cảnh hậu kỳ, này nhiều cái mấy trăm năm thời gian, nói không chừng liền sẽ có đột phá đạo cảnh khả năng đâu. Huống chi, tại nhân ma trên chiến trường, một cái giới vương cảnh hậu kỳ tuần tra thần tướng sống sót tỷ lệ, nhưng so sánh một cái huyền bản cung cảnh sơ kỳ võ giả, cao mấy trăm lần không thôi. Hơi trọng yếu hơn là, giới vương cảnh hậu kỳ tuần tra thần tướng thực lực phát huy thỏa đáng lời nói, có thể cùng đạo cảnh sơ kỳ cường giả đối kháng, nhất là đào mệnh cùng bảo mệnh lúc, cho dù là tại đạo cảnh cường giả trước mặt, cũng là thành thạo, dám ở đây, ba người đều không có chút nào do dự lựa chọn luyện hóa cái này giới vương cảnh hậu kỳ tuần tra thần tướng huyết luyện vũ hồn châu. Bất quá, cái này mặc dù là tốc thành, nhưng cũng không phải một ngày liền có thể luyện hóa hoàn thành. Tuy nhiên một cái chậm chạp hấp thu luyện hóa trình, này huyết luyện vũ hồn châu đẳng cấp càng cao, luyện hóa thời gian càng dài. Ba người bên trong, Ngưu Nhị cùng Liễu Phong tục vụ nhiều nhất, luyện hóa thời gian chậm nhất, giống cổ thiết kỳ, đã tại trước đó vài ngày triệt để hoàn thành luyện hóa. Thành công biến thành một vị giới vương cảnh bát trọng tuần tra thần tướng. Bây giờ, chính đang không ngừng thi triển cái này mới được lực lượng. Để cầu trong thời gian ngắn nhất, phát huy ra 10 phần 10 chiến lực, Ngưu Nhị cùng Liễu Phong có nhiều việc, chậm một chút, bất quá Diệp Chân rất ngạc nhiên. Hai người này luyện hóa này huyết luyện vũ hồn châu về sau, tu vi sẽ tăng lên tới trình độ nào? Bẩm đại soái, thuộc hạ ngày hôm trước khó khăn lắm đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh thất trọng đỉnh phong. Bất quá, máu này luyện vũ hồn châu cũng còn có một điểm cuối cùng. Thuộc hạ đoán chừng, lại có 10 ngày nửa tháng, liền có thể luyện hóa hoàn tất. Tu vi hẳn là sẽ tại giới vương cảnh bát trọng trung kỳ đến giới vương cảnh bát trọng hậu kỳ ở giữa, Liễu Phong đáp. Bẩm đại nhân, thuộc hạ tu vi đã tăng lên tới giới vương cảnh bát trọng trung kỳ. Bất quá thuộc hạ huyết luyện vũ hồn châu, còn có dư lực, thuộc hạ đoán chừng, chờ luyện hóa hoàn tất, thuộc hạ tu vi, có thể là tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng. Ngưu Nhị đáp, một cái bát trọng trung hậu kỳ, một cái 9 tầng, không tệ, không tệ. Nếu là có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, quân ta lại có thể nhiều hai đại chiến lực. Dạng này, nhìn tình huống ẩn có đại chiến dấu hiệu. Các ngươi hai cái rút ra một hai ngày thời gian tại đẹp trai thời tự không gian tiềm tu. Mau chóng hoàn thành luyện hóa, lấy hình thành chiến lực. Diệp Chân quát, vâng, đại nhân, cho tới nay, Diệp Chân mấy cái đắc lực thuộc hạ, năng lực không tệ. Nhưng là tu vi đều là khiếm khuyết, bây giờ có máu này luyện vũ hồn châu, phương diện này lại là bổ đủ, còn thừa hai khỏa huyết luyện vũ hồn châu, một khỏa, Diệp Chân giao cho Long Minh Đồng phụ quốc, người này đúng là phụ tá kỳ tài, mà lại Long Minh xuất thân, cũng đáng được Diệp Chân tín nhiệm, bị Diệp Chân lưu ở hậu phương tọa trấn. Một khỏa giới vương cảnh hậu kỳ huyết luyện vũ hồn châu, làm cho hắn càng thêm có thể dùng. Không giống như là hiện tại, cho dù là tọa trấn hậu phương bày mưu tính kế, đều chỉ có thể giấu ở người về sau, miễn cho thành vì người khác mục tiêu ám sát. Duy nhất nhượng Diệp thật đáng tiếc là cái này tuần tra thần tướng huyết luyện vũ hồn châu cũng không thích hợp xông pha chiến đấu, cho nên giống xe chạy, Trịnh Đường thì bọn người không thích hợp luyện hóa. Nếu không, Diệp Chân quân soái bên trong xuất hiện mấy cái giới vương cảnh hậu kỳ quân soái, như vậy Diệp Chân chỉ huy hệ thống liền càng kiên cố hơn. Không giống như là hiện tại như vậy rất là yếu ớt, phải cẩn thận bảo hộ. Nhưng nói đi thì nói lại, trên đời này đã có tuần tra thần tướng huyết luyện vũ hồn châu, vậy khẳng định còn có loại hình khác huyết luyện vũ hồn châu. Chỉ cần hữu tâm tìm kiếm, Diệp Chân nói không chừng còn là có thể tìm tới cái khác phù hợp huyết luyện vũ hồn châu. Đến trong khoảng thời gian ngắn đề bạt bọn họ tu vi chiến lực. Sau một canh giờ, quay lại đến huyết hà cứ điểm Diệp Chân, tại tự mình quan sát thương binh thời khắc, liên tiếp vào đến từ đô đốc Nghê Phong chính thức quân lệnh, phái ra tinh nhuệ tiểu phân đội bắt sống ma tộc thám báo người sống, mau chóng kiện xác minh ma tộc đại quân gần nhất ý đồ. Loại này quân lệnh Diệp Chân tự nhiên sẽ kiên quyết chấp hành, nhất là tại dưới trướng có đại lượng tuần tra thần săn cùng tuần tra thần tướng tình huống dưới. Mấy ngày kế tiếp bắt sống không ít ma tộc thám báo, nhưng trải qua khảo tra siêu hồn, thu hoạch rất ít, căn bản không có cái gì có giá trị tình báo. Tại ma tộc thám báo quy mô hành động dẫn vì chiến khu cảnh báo ngày thứ 5. Liễu Phong xoa một đôi đỏ bừng tràn đầy tơ máu con mắt, vội vội vàng vàng tìm đến Diệp Chân. Đại nhân, thuộc hạ khả năng có một chút không tốt phát hiện, tình huống có lẽ rất nghiêm trọng. Liễu Phong một mặt ngưng trọng, tạo hóa chi vương VIP giao lưu váy,